Kim Điển Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước, Trình Lê đã quay lại giường, chỉ để lại một ngọn nến lập lòe ánh sáng. Nàng kéo chăn lên lần nữa, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào những hoa văn phức tạp trên nóc giường. Sóng mắt dần dao động, cơn buồn ngủ lại bắt đầu kéo đến. Nhưng trong lòng, trong đầu đều quẩn quanh hình ảnh thích khách vừa rồi. Không đúng, chắc chắn là không đúng. Từ khi thoát khỏi tay Tiêu Chi Nghiên, nàng vẫn luôn mang một cảm giác bất an. Cảm giác ấy lại một lần nữa dâng lên, choán đầy tâm trí. Tên sát thủ đó tuyệt đối không thể chỉ là tới ám sát Khương Thừa Linh. Hắn nhất định còn có mục đích khác, nhất định là có âm mưu. Càng nghĩ, Trình Lê càng tỉnh táo, càng không thể nằm yên. Nàng lại lần nữa ngồi dậy, còn chưa đặt chân xuống đất, mới xỏ được một bên giày thêu, thì đã nghe thấy động tĩnh như thể Khương Thừa Linh đang rời khỏi phòng. Trình Lê lập tức khoác thêm áo, lao đến trước cửa sổ. Khương Thừa Linh, nàng khẽ gọi một tiếng. Nhưng thiếu niên kia quá nhanh, bóng dáng chỉ trong nháy mắt đã biến mất, rõ ràng là không nghe thấy nàng gọi. Trình Lê đứng yên trước cửa sổ, đợi một lúc rất lâu, cuối cùng nàng mới mơ hồ thấy bóng dáng quen thuộc quay trở về. Vừa định mở miệng gọi lại, nàng do dự một chút, rồi thôi, suy nghĩ rằng co, Khương Thừa Linh đã về tới phòng. Nàng sợ nếu gọi, hắn sẽ tưởng nàng sợ hãi, lỡ đâu hắn lại định ngủ trước cửa phòng nàng thì sao? Nghĩ đến cảnh hắn vẫn khỏe mạnh quay về, nàng liền dàn lại, thôi không gọi nữa, hay là do mình quá đa tâm, dù sao Tiêu Chi Nghiên cũng từng treo giải thưởng truy nã hắn. Nếu có kẻ gan lớn, không sợ chết, thấy hắn một thân một mình không có thuộc hạ bên cạnh, nhân lúc đêm khuya mò đến thử tay nghề cũng không phải là chuyện không thể. Thôi, để sáng mai hãy hỏi. Trình Lê tự an ủi bản thân như vậy. Nàng đặt lại cây đèn, quay lại giường, cởi giày, nằm xuống. Nhưng nàng vẫn lăn qua lộn lại, không sao ngủ được. Trong lòng cứ hoảng hốt, dường như có một cảm giác rất không lành bao phủ lấy nàng. Cảm giác này chưa từng xuất hiện bao giờ. Lo lắng cho sự an toàn của Khương Thừa Linh. Đúng lúc ấy, từ phòng bên chợt vang lên một âm thanh, tựa như có thứ gì đó bị bóp nát. Tiếng động không lớn không nhỏ, nhưng mang theo cảm giác ẩn nhẫn. Trình Lê không kịp nghĩ gì, lập tức bật dậy, xỏ giày, rời khỏi phòng, chạy tới sát vách, áp tai vào tường nghe ngóng. Hai căn phòng chỉ cách nhau một bức tường mỏng. Nàng vừa định lên tiếng gọi, thì lại nghe thấy vài tiếng ên rỉ rất khẽ, như đang cố gắng kìm nén, lại một lần nữa kèm theo âm thanh vỡ vụn của gì đó. Trình Lê lập tức hiểu ra, hắn xảy ra chuyện. Nàng vội vàng khoác áo, cầm đèn, mở cửa, chạy đến phòng bên cạnh. Khương Thừa Linh, nàng cất tiếng gọi, rồi thử đẩy cửa, cửa không cài then. Chỉ trong chớp mắt, cánh cửa được nàng đẩy ra. Còn chưa bước vào, giày thêu vẫn chưa kịp vượt qua ngưỡng cửa, nàng đã nghe thấy từ bên trong vang lên tiếng quát lạnh băng của hắn. "Đừng tới đây," giọng nói đầy lạnh lẽo, pha lẫn mệnh lệnh cưỡng chế, xen lẫn tiếng thở đê ốc hỗn loạn, rõ ràng là đang cực kỳ đau đớn. Ngực Trình Lê như bị bóp nghẹt, bước chân lập tức khựng lại. Dù vậy, trong lòng lại càng thêm sốt ruột. "Khương Thừa Linh, ngươi làm sao vậy?" nàng gọi với vẻ lo lắng. "Đi." Hắn chỉ nói một chữ, giọng vẫn khàn đục và nhẫn nhịn. Hắn không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ ra lệnh nàng rời đi. Nhưng Trình Lê sao có thể đi? "Khương Thừa Linh, nói cho ta biết, ngươi làm sao vậy? Ta có thể giúp được ngươi. Có phải ngươi trúng độc rồi không? Tên thích khách ban nãy, có phải đã hạ độc ngươi?" Nàng vừa nói, vừa bước vào, đóng cửa lại, nhưng vừa nhấc chân muốn tiến thêm một bước, liền nghe tiếng Khương Thừa Linh lần nữa vang lên, giọng nói càng thêm nôn nóng. Ngươi, đừng tới đây. Trình Lê lại lần nữa khựng lại. Nàng nghe thiếu niên kia mở miệng, tiếp tục nói, ta rất chật vật, không cần lại gần, ngươi mau ra ngoài, trở về, đừng quan tâm tới ta. Trình Lê lập tức phản bác, giọng mang theo sự giận dỗi lẫn lo lắng không hiểu nổi. Khương Thừa Linh, ngươi đang nói cái gì vậy? Sao ta có thể mặc kệ ngươi? Ngươi bị thương hay là trúng độc? Mau nói cho ta biết, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Hiện giờ chúng ta ở cạnh nhau, xem như đồng đội. Hơn nữa, ngươi chẳng phải vì cứu ta sao? Nếu ngươi có khó khăn gì, rốt cuộc là chuyện gì? Ta đi mời đại phu, ta đi mua thuốc cho ngươi. Vô dụng, ta không bị thương, cũng không trúng độc. Ngươi, đi ra ngoài, rời khỏi đây, quay về phòng mình, khóa cửa lại, dù có chuyện gì cũng không được mở cửa. Trình Lê, nghe lời, mau đi. Giọng hắn nghẹn lại, đầy thống khổ, từng chữ như rút ra từ cổ họng đang bị lửa đốt. Trình Lê càng cuống, sao lại vô dụng? Làm sao ngươi biết vô dụng nếu không thử? Ngươi nhất định phải nói ra. Ngươi vì cứu ta, ta làm sao có thể bỏ mặc ngươi? Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta làm sao có thể yên lòng? Làm sao có thể coi như chưa từng có chuyện gì? Ta, nàng còn định nói tiếp, nhưng ánh mắt chợt mờ đi, chợt nghĩ ra điều gì đó. Đúng vậy, hắn sao có thể bị thương? Hắn là Khương Thừa Linh cơ mà. Một thích khách hèn mọn sao có thể làm tổn thương hắn? Hắn cũng không thể nào trúng độc. Trình Lê không nhớ nổi là nghe từ đâu, chỉ nhớ huynh trưởng từng nói, Khương Thừa Linh nội lực cực kỳ thâm hậu, trăm độc bất xâm, bất kỳ loại độc nào cũng không làm gì được hắn, bởi vì hắn đều có thể ép nó ra khỏi cơ thể. Vậy thì, rốt cuộc hắn làm sao vậy? Càng nghĩ, cả người nàng như chìm vào hầm băng, một suy đoán đáng sợ hiện lên trong đầu, giọng nói bắt đầu run rẩy. Khương Thừa Linh, hắn như cảm nhận được nàng đã đoán ra, đáp lại khó khăn, bọn họ dùng thủ đoạn đê tiện. Trái tim Trình Lê như chìm xuống vực sâu, cuối cùng nàng vẫn không nhịn được, bước nhanh về phía trước hai bước, đến trước cửa buồng ngủ của hắn. Qua lớp rèm trâu, nàng lờ mờ thấy được thân ảnh thiếu niên kia, cả người hắn đã ướt đẫm, kể cả tóc, mồ hôi nhỏ giọt từng giọt rơi xuống nền nhà tạo thành một vệt loang dài. Dáng vẻ tiêu sái, sáng sủa thường ngày đã bị thay thế bởi sự chật vật, tơi tả đến không nỡ nhìn. Thấy bóng nàng, hắn vô cùng khó nhọc kéo chăn phủ lên người, quay đầu về phía lò sưởi, gần như không phát ra nổi âm thanh, chỉ thốt ra một chữ, đi. Trình Lê suýt nữa đã bật khóc, giọng nức nở, Khương Thừa Linh, Khương Thừa Linh, ngươi đừng sợ, ta sẽ đi tìm thuốc giải cho ngươi, nhất định sẽ có cách, ngươi chờ ta, chờ ta. Không cần, nàng vừa nói vừa chạy ra khỏi phòng, giọng hắn dần tan biến sau lưng. Trình Lê hoảng loạn chạy đi, không nghĩ nhiều, một mạch hướng tới đại môn phủ trạch. Khi đến nơi, nàng cố sức đẩy cửa, nhưng dù cố mấy lần, cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Trong bóng tối, nàng nghe thấy tiếng xích sắt va chạm, chợt ý thức ra, có người cố ý khóa cửa từ bên ngoài. Trình Lê thở gấp, vội quay lại phòng hắn, là người của ngươi lúc đi đã khóa lại, hay là bọn họ làm? Khương Thừa Linh, ngươi có thể đứng dậy không? Có thể giúp ta mở cửa không? Giọng thiếu niên truyền đến mỏng manh, đứt quãng, là bọn họ, ngươi, không cần đi. Đó không phải là dược thường, không có thuốc giải. Trình Lê kinh hãi, là cái gì, ngươi nói cho ta biết, đó là thứ gì? Khương Thừa Linh chậm rãi thốt ra, là cổ. Trình Lê, đừng phí sức nữa, đều vô ích, bọn họ sẽ không dùng thứ đơn giản để đối phó ta. Ta, hắn, không còn sống nổi, nhưng hắn không nói tiếp, mà lại cất giọng từ biệt, ngươi đừng đến gần. Đứng sau tường, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Nhân lúc ta còn tỉnh táo, ta muốn nói với ngươi vài lời. Trình Lê nghe theo lời hắn, đi ra phía sau tường, dựa lưng vào lớp rèm trâu, tựa sát mặt tường lạnh ngắt. Ngươi muốn nói gì? Nàng nhẹ giọng hỏi. Khương Thừa Linh tạm ngưng một lúc, từ đâu lấy ra một miếng ngọc, một nửa cầm trong tay, một nửa ép lên giường, sau đó dùng ngón tay bóp nát, nghiền nó thành bụi phấn, dùng để dứt khoát đoạn tuyệt tất cả suy nghĩ, chế ngự thân thể mình, sợ trong phút chốc không chịu nổi, mất khống chế, làm điều xúc phạm nàng. Hắn, sống không nổi nữa rồi. Trùng hợp thay, hắn từng đi qua Miêu Cương, từng nghe về loại cổ này, giờ mới nhớ ra tất cả đều trùng khớp. Thứ cổ đó gọi là tình ti cổ, hiếm gặp và cực khó luyện. Tương truyền ai bị trúng cổ này, nếu là nam nhân thì sức chịu đựng dù mạnh mẽ cũng không vượt qua được. Không dùng nữ nhân thì không thể giải. Con cổ trùng đã đan lưới tơ tình trong cơ thể hắn. Ti, NSD, úp do cổ trùng gây nên không giống độc dược. Không thể khống chế, hắn càng nghĩ đến nàng, càng đau đớn tột cùng. Nhưng may mắn, chỉ cần cắn răng chịu đựng một lúc, hắn sẽ mất hết khí lực. Đến lúc đó, nàng cũng sẽ an toàn. Nhưng hắn, có thể cũng sắp chết. Tiêu Chi Nghiên, Trần Công Công, quả thật quá tàn nhẫn. Bọn chúng không chỉ xuống tay với hắn, mà còn dùng Trình Lê để thử thách lòng người của hắn. Chúng biết hắn quá rõ, như nhìn thấu tận xương tủy. Điều duy nhất hắn không ngờ đến là Tiêu Chi Nghiên lại nhẫn tâm đến mức này, dám dùng Trình Lê để khiêu khích giới hạn cuối cùng của hắn. Hắn không xứng làm trượng phu của nàng. Trình Lê nghe được tiếng ngọc vỡ, vội la lên, Khương Thừa Linh, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi muốn nói gì? Ngươi làm sao biết không có thuốc giải? Không thử sao biết? Có khi nào có đại phu kiến thức uyên bác có thể nhận ra thì sao? Ngươi đừng từ bỏ, ngươi giúp ta mở cửa, ta sẽ tìm người chữa trị cho ngươi. Nếu ngươi cảm thấy mình khó coi, không muốn gặp ai, ta sẽ nhắm mắt lại, hoặc xoay mặt đi, ta sẽ không nhìn ngươi. Thiếu niên vẫn im lặng, cũng không giải thích thêm. Hắn muốn chết, có lẽ chẳng còn bao lâu nữa, nhưng trước khi chết, hắn chỉ muốn nói ra vài lời đã chôn giấu trong lòng. Những lời định mang theo xuống mộ, không để nàng biết, nhưng giờ, hắn vẫn còn tỉnh táo. Cả đời này, hắn chưa từng làm điều gì khiến bản thân hối hận. Nhưng vào giờ khắc này, trong hoàn cảnh thế này, hắn vẫn không hối hận. Chỉ là, có tiếc nuối, nghĩ vậy, hắn rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Trình Lê, thật ra, ta cũng không phải chính nhân quân tử gì. Ta nghĩ đến ngươi, từng giây từng khắc, chỉ cần người kia không phải bệ hạ, ta đều sẽ cướp ngươi từ tay hắn. Trong lòng Trình Lê như có thứ gì nổ tung, nàng vốn định tiếp lời, nhưng nghe đến câu ấy lại nghẹn lại, lời đến miệng liền nuốt xuống. Nàng đứng đơ tại chỗ, đôi mắt trống rỗng nhìn phía trước, không nhúc nhích. Đêm khuya, ánh lửa chập chờn, sáp nến chảy thành giọt, ánh sáng lay động trong bóng tối dày đặc, lúc nào cũng có thể bị bóng đêm nuốt trọn. Hai người cách nhau một bức tường, phòng im lặng đến lạ, chỉ có tiếng hắn thều thào yếu ớt đứt quãng vang lên. Yêu một người là cảm giác như thế nào? Lúc đầu thật ngượng ngùng, luôn muốn tránh né, không dám nhìn, nhưng rồi lại không nhịn được mà nhìn. Chỉ cần thấy nàng, liền đỏ mặt nóng tai, tim đập liên hồi, sao động cả người, hình bóng nàng cứ hiện lên trong đầu. Lúm đồng tiền, dáng người, từng chút, đều khắc sâu vào lòng. Chỉ cần nơi nào có nàng, vạn vật đều lu mờ. Trong mắt, chỉ còn nàng mà thôi. Sẽ giả vờ tình cờ gặp, sẽ ngụy trang bằng kỹ năng diễn vụng về để che giấu tấm lòng mình. Sẽ một mình ngẩn người cười ngốc, sẽ chỉ cần nghĩ đến nàng là tâm liền nở hoa, cảm thấy như đang sống trong giấc mộng đẹp. Sẽ từng ngày từng đêm, không chán, không mỏi, chỉ muốn nàng, sẽ cảm thấy hạnh phúc, ngọt ngào, như tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều dành cho mình. Nhưng cuối cùng, chỉ là đau khổ, bởi vì ta vĩnh viễn cũng không thể có được ngươi. Ngươi tốt như vậy, mà ta lại yêu ngươi đến thế. Nhưng ta vĩnh viễn cũng không thể có được ngươi. Vĩnh viễn cũng không thể. Hiện tại, hắn sắp ra đi, hắn muốn nàng nhớ đến hắn, nhưng lại cảm thấy mình đã phụ người khác. Người đã nuôi dưỡng hắn, người có ơn sâu như biển với hắn. Hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ sẽ không còn được gặp lại nàng. Hắn đã sớm nước mắt đầy mặt, lòng ân ực phập phồng dữ dội. Bên bức tường, Trình Lê ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào tường, nước mắt tuôn trào, nức nở thành tiếng. Nàng biết hắn nhất định đã trúng cổ không thể dài. Nàng biết hắn hiểu thứ cổ ấy, cho nên hắn sẽ chết. Hắn mới chỉ 19 tuổi, là một thiên tài trăm năm hiếm gặp, là người dù bị quân địch bắt cũng sẽ được chiêu hàng chứ không bị giết. Nàng khóc hắn, cũng khóc chính mình. Từng câu từng chữ hắn nói, nàng đều cảm nhận được. Hắn thật giống như nàng vậy. Hắn chính là một phần của nàng. Tình yêu rốt cuộc là gì? Tại sao lại đau khổ đến vậy? Hắn sợ xúc phạm nàng, nên mới tự nhốt mình. Cũng giống như nàng, năm xưa bất chấp nguy hiểm, hút độc cứu người, bọn họ là cùng một loại người. Nhìn thấy hắn, nàng như nhìn thấy chính mình. Trình Lê chậm rãi di chuyển, từng bước một tiến lại gần. Khương Thừa Linh, đừng lo ngày mai, cách Trương.